Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lý Nhược Tuyền u buồn. Cuối tháng 6, Ninh Giang nóng bức, ồn ào tiếng ve làm cho người lỗ tai đau đớn. Ninh Giang cao tân khai phát khu bên trong, một chiếc mang theo tân tiền tuyến truyền thông bảng hiệu màu lam đậm dừng xe ở có chút cũ nát lầu. Nhỏ 4 tầng cửa, cõng lấy một cái màu đen túi sách Lý Nhược Tuyền mở cửa xuống xe. Nàng trên người mặc có chứa in hoa ngắn tay t-shirt, tu thân quần jean, giày thể thao, trên đầu cái kia một đống lông đơn giản đâm thành một cái đơn một bên tiểu bím. Đột nhiên xem lại như là vừa nãy trong trường học đi ra sinh viên đại học. Trên thực tế nàng cũng vừa tốt nghiệp một năm mà thôi. Trong nháy mắt từ bên trong xe điều hòa nhiệt độ thấp đi vào bên ngoài Ninh Giang nóng bức. Là hét tiếng ve nhất thời bao phủ vị này người mới biên tập. Lý Nhược Tuyền xác nhận một hồi trong điện thoại di động địa chỉ. Ngẩng đầu nhìn một chút này building. Đây chính là cái kia công ty. Lý Nhược Tuyền đi vào lầu một phòng khách trong bóng tối. Nhìn thấy dùng A4 giấy đóng dấu đơn sơ tiêu chí cùng Huyễn Điện Anime 4 chữ lớn. Nàng có chút lo sợ bất an. Nếu như không phải là bởi vì người tiến cử là nàng quen thuộc nghiệp vụ đồng bọn, Lý Nhược Tuyền đều muốn cảm giác mình có thể sẽ bị hố đến cho lừa bán đi. Theo chỉ dẫn đi tới lầu, Lý Nhược Tuyền mới rốt cục nghe được một điểm vang động. Đó là thỉnh thoảng bàn phím đánh âm thanh cùng một loại nào đó đặc thù trượt âm thanh. Nàng từ thang lầu thò đầu ra, liền nhìn thấy to lớn phòng làm việc ngay chính giữa có mấy cái bàn. Trước bàn, một cô thiếu nữ chính chăm chú với trong màn ảnh. Thiếu nữ trên người mặc màu đỏ thắm âu phục, tay trái đặt ở trên bàn gõ, tay phải thì lại cầm bút, ở mấy vị bản lên hội họa. Nàng mang theo tai nghe, biểu hiện nghiêm túc, tỏa ra một luồng người sống chớ gần khí tức. Đây chính là chuyên nghiệp anime người sao? Lý Nhược Tuyền vẫn là lần đầu tiên tới anime công ty bái phòng. Tuy rằng nơi này cái khác phương tiện đều có chút keo kiệt, nhưng nhìn cô gái kia hội họa dáng dấp, Lý Nhược Tuyền vẫn còn có chút thuyết phục. Nàng không nhịn được để sát vào qua đi, muốn nhìn một chút vị này thiếu nữ vẽ chính là cái gì. Nhưng nhìn kỹ, Lý Nhược Tuyền lúc này sững sờ ở tại chỗ, bởi vì thiếu nữ trong màn ảnh không phải cái gì thế giới danh họa, mà là một cái cầm trong tay súng ống thứ nhất thị giác hình ảnh. Chỉ thấy thiếu nữ linh hoạt địa điều khiển trò chơi nhân vật tẩu vị, vòng quanh, đón lấy một thương, một súng, bảo đầu rơi đối diện, nghiễm nhiên một cái game thủ chuyên nghiệp. Đây là chiến địa triệu hoán hình ảnh. Lý Nhược Tuyền có nghe thấy, nàng không chơi đùa, nhưng xem qua người khác chơi, nếu nói thiếu nữ thao tác là cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Như vậy Lý Nhược Tuyền trước xem quán internet những nam sinh kia quả thực chính là tập tễnh học. Theo trẻ con, Lý Nhược Tuyền liếc mắt một cái vị này thiếu nữ đánh giết nhân số. Dĩ nhiên đã vượt qua 50, mà càng quan trọng, tử vong số lần lại là zero. Không phải, tại sao anime trong công ty sẽ có chơi game người? Lý Nhược Tuyền không nhịn được kêu thành tiếng, gây nên những người khác chú ý. Hiện tại là lúc nghỉ trưa, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác là có thể tự do chi phối. Bên cạnh một cái mang theo kính mắt nam tử nói rằng, trước mặt hắn cũng là mấy vị bản cùng bàn phím bố trí. Chỉ có điều trong máy vi tính phát hình chính là Ninh Giang Zombie 2, mới nhất một tập. Cái này Lý Nhược Tuyền tối hôm qua xem qua, khắc sâu ấn tượng. Ngươi tìm người nào? Từ Lý Nhược Tuyền phía sau đột nhiên xuất hiện một cái thoáng lưng còng người đàn ông trung niên. Hắn ăn mặc vải kaki sắc áo sơ mi, lại như là ban biên tập bên trong phụ trách quét tước vệ sinh bảo đảm hạo đại thúc. Đại thúc, ta tìm các ngươi người phụ trách, ta là tới đàm luận, nói chuyện hợp tác. Lý Nhược Tuyền sợ hết hồn, có chút hốt hoảng nói rằng, là Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến Tuyết Lạc biên tập sao? Từ bàn làm việc một bên khác truyền tới một âm thanh. Lý Nhược Tuyền nhìn sang, là một cái rất trẻ tuổi nam sinh, thu thập rất rực rỡ. Trong tay hắn cầm một phần văn kiện đi tới, hướng về Lý Nhược Tuyền đưa tay ra. Ta là Huyễn Điện Anime người phụ trách Từ Duệ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lý Nhược Tuyền trần chờ cùng đối phương nắm tay. Từ Duệ ngón tay thon dài, nhưng có chút thô ráp. Vết chai ma sát xúc cảm nhường Lý Nhược Tuyền khắc sâu ấn tượng. Nàng nhớ tới A Sang lão sư tay cũng là như vậy. Hay là hội họa người đều là như vậy. Mời tới bên này. Từ Duệ chỉ một bên phòng họp, lại kêu lên Trình Khả Vi. Ba người đi vào, một phen đơn giản hàn huyên cùng giới thiệu sau khi, Lý Nhược Tuyền lấy ra trong bọc sách dày đặc một tờ văn kiện. Những này là phệ hồn, trước hoạch định án, một ít thu dọn tốt tư liệu. Còn có, nàng trôi chảy nói, thông thạo có chút làm cho đau lòng người. Lý Nhược Tuyền trước đã cùng rất nhiều anime công ty đã nói những câu nói này. Nhưng này chút công ty đều không có tiếp bàn. Phệ hồn, anime kế hoạch, nguyên bản những công việc này hẳn là phụ trách bản quyền bàn bạc đồng sự phụ trách. Nhưng Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, tính chất đặc thù, làm đối với manga nội dung hiểu rõ nhất biên tập cũng sẽ tham dự đến trong đó. Đồng thời, bởi vì phệ hồn ở bản quyền bộ bên kia đã bị phán tử hình, vì lẽ đó chỉ có Lý Nhược Tuyền chính mình ở đây chung quanh bôn ba. Xin chờ một chút, Tuyết Lạc biên tập, ở chúng ta tán gẫu anime trước, ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với phệ hồn hiểu rõ bao nhiêu? Từ Duệ đệ tay đè lại Lý Nhược Tuyền chuẩn bị mở ra văn kiện, nói rằng hích phệ hồn là A Sang lão sư xuất đạo tác phẩm, là có quan hệ trừ yêu cố sự. Lý Nhược Tuyền đại thể nói một lần nội dung vở kịch. Phệ hồn cố sự phi thường vương đạo cũng vô cùng đơn giản. Học sinh cấp 3 Bạch Kiếm Thạch từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ hồn, có lúc cũng sẽ lợi dụng năng lực này đến giúp đỡ một ít gặp oan khuất linh hồn. Ngày nào đó hắn gặp phải có thể khống chế to lớn màu trắng linh thú, Bạch Trạch, học sinh cấp 3 thiếu nữ Lý Nhạc Thần, từ trong miệng nàng biết được thế giới này chân tướng, cũng thêm vào môi trường tự nhiên cục vượt thiên tai văn phòng. Một bên đến trường, một bên tiến hành sau khi tan học trừ linh chiến đấu trường học cố sự. Cố sự này bên trong người ấn tượng sâu nhất nhân vật là ai? Từ Duệ nghe được Lý Nhược Tuyền tự thuật sau khi, khẽ vuốt cằm nói, phảng phất ở sát hạch nàng làm trách nhiệm biên tập cơ bản năng lực. Hích, hẳn là vai nữ chính Lý Nhạc Thần đi. Nàng mạnh mẽ, tự tin, thế nhưng ở nam chủ trước mặt lại rất có tiểu nữ sinh cảm giác. Đặc biệt là nàng ra trận thời điểm, ngậm Pocky, đạp ở Bạch Trạch trên người dáng vẻ phi thường đẹp trai. Lý Nhược Tuyền mặc dù là người mới biên tập, nhưng vẫn là nghiêm túc xem xong Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến lên mỗi một bộ tác phẩm. Đối mặt Từ Duệ vấn đề, nàng không hốt hoảng chút nào. Nói đến đây cái, người biết tại sao vai nữ chính Lý Nhạc Thần thường thường ngậm một cái Pocky sao? Từ Duệ dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, ở trước mắt nội dung vở kịch bên trong, Lý Nhạc Thần hầu như chưa từng có rút ra qua kiếm. Nhưng căn cứ người bên ngoài miêu tả, nàng cũng là sử dụng kiếm cao thủ. Này lại là tại sao? Ở chương 18 lên sàn Hoàng Phủ Huân, nàng cùng Lý Nhạc Thần quan hệ lại là ra sao? Từ Duệ liên tiếp vấn đề khiến Lý Nhược Tuyền đầy mặt dấu chấm hỏi. Nàng tuy rằng nghiêm túc xem qua phệ hồn, nhưng chưa từng có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề như vậy, cũng không có thâm nhập đi đào móc những này giả thiết. Trải qua Từ Duệ một phen hỏi dò, nàng mới có chút hậu chi hậu giác. Ồ, nói như vậy lên thật giống. Nàng lấy ra sổ tay, cuốn tập bìa ngoài dùng đẹp đẽ băng dán trang điểm, Lý Nhược Tuyền lật đến trong đó một tờ. Nơi này là nàng xem. Phệ hồn, thời điểm làm bút ký. A Sang lão sư đã nói. Hoàng Phủ Huân trước đây cùng Lý Nhạc Thần nhận thức. Quan hệ còn rất tốt. Có điều cụ thể hắn cũng chưa nghĩ ra. Hắn sở dĩ thiết kế nhân vật này. Chỉ là vì bày ra một hồi Lý Nhạc Thần qua đi. Loại này chặt đứt qua đi nội dung vở kịch ở vương đạo manga bên trong rất thông thường. Vì lẽ đó, ngươi có không có tò mò, nhân vật này quá khứ là như thế nào cùng Lý Nhạc Thần chuyển động cùng nhau? Lý Nhạc Thần lại là làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Từ Duệ Ân cần thiện dụ nói rằng, đón lấy từ phía bên mình lấy ra một phần bày ra sách. Mặt trên viết ba chữ. Phệ hồn, zero, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.